Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chân tướng để lộ. Canh thứ 7, 107 linh nén giận phía dưới, bay chùy ném ra, nặng nề mà đánh tại hủy diệt giả băng phẳng trên đầu. Cự lực đầy đủ đem Jotun 2 băng sơn đập nát, nện ở hủy diệt giả đầu khôi giáp lúc. Thậm chí tạo thành mũ giáp hơi biến hình, hủy diệt giả, cánh tay từ trong máy bay trực thăng rút ra, bay rớt ra ngoài, nhưng là hủy diệt giả đầu, cũng phóng xuất ra tia sáng, trong chớp mắt, sẽ phải đánh trúng máy bay trực thăng. Mắt thấy Tony liền muốn nổ chết ở bên trong, Linh cấp tốc lấy ra vũ khí trong không gian Mistil tự in, dùng sức hất lên. Rồi khí sinh biến thành một đầu thật dài cành, cực nhanh quất về phía máy bay trực thăng, quấn chặt lấy cánh quạt. Linh bỗng nhiên kéo về phía sau, một tay dùng sức, một tay điều khiển từ lực bắt lấy khí, kiệt lực khống chế máy bay trực thăng. Quả thực là cách xa xa, đem máy bay trực thăng hướng một bên văng ra ngoài, hủy diệt giả tia sáng không thay đổi, kích xạ hướng Linh. Linh móc ra Captain America Vibranium tấm chắn, giận dữ siêu tơn, hào quang màu vàng óng, tại bóng loáng tấm chắn mặt ngoài, chiết xạ 180 độ, phản kích hướng kẻ phá hoại, đem vốn là bị Mjolnir rút đánh vào không trung kẻ phá hoại thân thể đánh xuyên. Thò hô lớn, hủy diệt giả, vì cái gì hủy diệt giả sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thò. Truyền đến một tiếng hô, S-H-I-E-L, đề đặc công cầm súng quát hỏi. Các ngươi là ai? Tho vừa quay đầu lại, liền biết bọn đặc công vì cái gì khẩn trương như vậy. Bởi vì bốn cái người mặc Bắc Âu chiến khải dũng sĩ. Ba nam một nữ, Tho tốt đồng bạn chiến hữu tốt, một mặt khẩn trương chạy tới. Mấy cái này lặp đi lặp lại từ Viking thời đại. Xuyên qua mà đến trong đó quần áo nhân sĩ, không thể nghi ngờ khiến cho đặc công rất là cảnh giác. Hogan đi đến, hướng về phía đặc công chỉ vào hắn trên mũi trên họng súng. Trừng mắt quan sát, cái này cái ống sẽ bắn ra độc tiễn sao? Tựa như những cái kia nguyên thủy bộ lạc đồng dạng. Thao vội vàng đối với Coulson hô, bọn hắn là bằng hữu của ta. Mà máy bay trực thăng phanh rơi trên mặt đất, không có quá 2 giây, lập tức nổ tung, võ trang đầy đủ Iron Man từ bắn nổ trên trực thăng trống rỗng bay ra ngoài. Trên không trung kêu lên, là ai? Là ai tại ta thay quần áo thời điểm quấy rối? Linh sắc mặt tái nhợt, liền sau lưng ngươi, Tony vừa quay đầu, liền nhìn một cái cao lớn màu vàng áo giáp giấy rụa lấy thông trên mặt đất đứng lên. Jarvis lập tức hướng Tony báo cáo, cỗ này áo giáp, năng lượng cực kỳ nồng đậm, chất liệu không cách nào phân tích, vận động cơ chế không cách nào phân tích, hết sức xin lỗi, Tony thì một bộ cha già biểu lộ cười nói, Jarvis, ngươi muốn quen thuộc loại tình huống này, có lúc, khoa học không có cách nào giải thích tất cả sự tình. Hủy diệt giả đứng thẳng đứng dậy. Trước ngực bị chính mình tia sáng bắn thủng chỗ trống, bị một loại màu đỏ sậm vật chất bao trùm. Đây cũng là Linh sắc mặt khó coi duyên cớ. Ganon ô nhiễm, Tony nói ra, gia hỏa này, chẳng lẽ cũng là các người Hyrule quái vật sao a? Hủy diệt giả đối mặt Tony, lần nữa bắn ra một đạo quang mang, lần này ánh sáng màu vàng. Tựa hồ còn xen lẫn vài tia đỏ sậm chi sắc, phảng phất cái này tinh khiết ánh sáng vàng, giống như là nhận cái gì bẩn thỉu vật chất dính qua. Bị ô nhiễm ánh sáng, xạ kích tốc độ càng nhanh hơn, Tony vội vàng né tránh ra, lần nữa một đạo quang mang công kích mà tới. Tony hét lớn, Linh, cái này vũ khí sắt vì cái gì không công kích ngươi? Chuyên nhìn ta chằm chằm đánh. Linh bởi vì Zelda, sinh bệnh, nguyên nhân, cho nên cảm xúc không quá cao. Hô, có lẽ là cái này vũ khí sát. cùng ngươi cái này vũ khí sắt tương đối hợp ý đi. Linh nhanh chóng hướng về tiến lên, sử dụng Miss Tiêu tự in đem hủy diệt giả mắt cá chân buộc chặt. Bỗng nhiên lôi kéo túm, khiến cho ngã sấp xuống. Xa xa nhận ra Mjolnir, lượn vòng lấy điện quang bay vụt, trùng điệp ghi tạc hủy diệt giả đầu. Thò thấy nhiệt huyết sôi trào, giơ cao nắm đấm hô, làm tốt lắm. Sau đó quay đầu lại hỏi Sip bọn hắn, các ngươi mới vừa nói cái gì? Sip sắc mặt rất là trầm trọng, ngươi bị lừa, chúng thần cha căn bản không chết, chỉ là lâm vào hôn mê, mà Loki hiện tại đánh cắp vương vị. Các ngươi đang nói cái gì? Truyền tới một làm bốn dũng sĩ có chút dùng mình thanh âm. Chỉ thấy Loki thân thể nhất chuyển, xuất hiện tại Thor cùng bốn dũng sĩ trước mặt, một mặt mang tính tiêu chí cười xấu xa biến mất, thần sắc có chút mỏi mệt, chuẩn xác hơn nói là tĩnh mịch, là dự định phản bội Asgard sao? Phản bội các ngươi tân vương sao? Thor quát, đệ đệ, ngươi làm cái gì? Tại sao muốn phái hủy diệt giả công kích ta? Loki rốt cuộc khóe miệng lộ ra một điểm ý cười. Vì trừng phạt ngươi, Asgard không cần như ngươi loại này không ổn định nhân tố. Hơn nữa, ngươi không khỏi quá tự mình đa tình. Hủy diệt giả không phải đến công kích ngươi, mà là đến công kích. Cái kia Linh, Thor cùng Ganon nanh vuốt một ít hung ác băng xương Lizard chiến đấu qua. Hắn biết rõ những cái kia Ganon nanh vuốt trong mắt đều là hiện lên một vòng dị dạng hồng mang, mà lúc này đệ đệ của hắn đùa ác chi thần Loki trong hai mắt cũng lấp lóe qua loại kia Thor rất quen thuộc dị dạng ánh sáng màu đỏ. Thor giận không kềm được, nguyên lai ngươi bị cái kia tà ác lực lượng Ganon chỗ mê hoặc, hỗn đản. Dương quyền nhắm ngay Loki bộ mặt đánh qua, mà Loki vẫn đứng ở tại chỗ bất động. Nhẹ nhàng thổi một ngụm không khí, Thor lập tức liền bị Loki một hơi cho thổi té xuống đất. Loki cười khẩy nói, ngươi bây giờ không phải lôi thần, chẳng qua là cái phàm nhân mà thôi. Bốn tên tiên cung dũng sĩ lập tức giận dữ, tiến lên, kết quả bị Loki cầm trong tay Gungnir chi thương, lập tức chặt đứt bốn người vũ khí. Loki lạnh như băng cười nói, đây là ta ngày đầu tiên kế vị, ta không muốn giết chết Asgard nhân dân, khuyên các người không muốn chọc giận các ngươi tân vương. Hawkeye đang muốn dương cung cài tên, kết quả bên người bỗng nhiên xuất hiện mấy cái Lizard khô lâu vây quanh lên Hawkeye. Loki cười nói, trên địa cầu như người loại này lợi hại chiến sĩ ngược lại là hiếm thấy, chí ít so cái này bốn cái phế vật tốt hơn nhiều. Loki cầm trong tay Gungnir, nhắm ngay Tony cái ót hung hăng gõ một cái, một cỗ thần lực xuyên vào đến Thor bên trong thân thể. Thor chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, trên thân phẳng phất lưng cõng mai rùa, không cách nào đứng thẳng mà lên, chỉ có thể lật lên tròng trắng mắt, gắt gao trừng mắt Loki. Loki nhìn thoáng qua cùng hủy diệt giả phấn khởi chiến đấu Linh. Trong lòng của hắn, Ganon ý chí tại điên cuồng la, giết chết Linh, giết chết Linh. Nhưng là Loki lại kềm chế nội tâm xúc động, trong lòng đối với Ganon chớ chú nói ra, ngậm miệng, ta cần trước hoàn thành ta sự tình. Ta muốn hủy diệt Jotunheim, chứng minh ta là Asgard anh hùng, là không thể tranh cãi tân vương. Về phần Linh, ta những cái kia đáng tin khôi lỗi liền đầy đủ. Mặc dù Loki tính cách không có Thor như vậy kiên định, nhưng hắn vẫn là có chấp niệm của mình, dù cho Ganon chớ chú cũng vô pháp quấy nhiễu hắn. Đó chính là đánh bại Thor, cướp đoạt tha thiết ước mơ Asgard vương tỏa. Loki quay người lại biến mất không thấy gì nữa, mà tại hắn biến mất trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu run rẩy lên, một đầu cực lớn khô lâu cự nhân từ nhựa đường phiến đá dưới leo ra, phảng phất muốn đem ngôi chợ nhỏ này sốc lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,